chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, muội muội. Ca ca rốt cuộc nhìn thấy ngươi, chương 389, muội muội. Ca ca rốt cuộc nhìn thấy ngươi giữa chưa thời điểm, tiểu quai bị nhận được Trần gia, Trần Thanh Thanh nhìn thấy hắn khi kinh ngạc không thôi, phía trước kia lại gầy lại tiểu nhân tiểu nam hài. Cứ nhiên trở nên lại bạch lại béo, bất quá lại so với phía trước đẹp rất nhiều. Người cũng có tinh thần nhiều, giống cái nhà giàu tiểu thiếu gia chỉ là. Ta lặc cái đi, lúc này mới qua bao lâu a? Biến hóa liền lớn như vậy. Tiểu quai tỏ vẻ thực khổ bức nói. Nãi nãi thích huy ta ăn cái gì? Đủ loại đồ vật. Ta không đành lòng cự tuyệt nàng, liền đều ăn, sau đó liền biến thành hiện tại cái dạng này, Trần Thanh Thanh cười nói. Không tồi, rất đáng yêu đát, tiểu quai đây là ngươi muội muội. Tử Ngâm, tiểu quai đem tầm mắt dừng ở Tử Ngâm trên người. Đáy lòng một trận kích động, trong mắt nước mắt hiện ra, mụ mụ ta rốt cuộc tìm được muội muội, cơ hồ liếc mắt một cái. Hắn liền nhận ra tới, hắn xem qua nàng khi còn nhỏ ảnh chụp. Biến hóa không phải rất lớn, Tử Ngâm cũng thấy được tiểu quai. Đi qua đi ôm hắn nói. Ca ca tiểu quai hồi ôm lấy nàng cùng chính mình không sai biệt lắm đại thể hình thân mình. Lau một phen nước mắt nói. Muội muội, ca ca rốt cuộc nhìn thấy ngươi, hai cái 4-5 tuổi đại hài tử ôm vào cùng nhau. Hình ảnh quả thực không cần quá manh, Trần Thanh Thanh cùng Trần Lão gia tử tâm đều phải mềm thành. Một đoàn, chỉ là, tiểu tử này họ gì? Tên lấy hảo sao? Ách, họ Tư Đồ tới, Trần Lão gia tử lập tức tạc mau. Dựa vào cái gì lại họ Tư Đồ? Liền không thể họ Trần sao? Trần Thanh Thanh giải thích nói, bọn họ là song bào thai huynh muội, tổng không thể hai loại họ đi. Nhiều vòng khẩu a. Nhà đầu thúi, người liền hướng về Tư Đồ ra đi, còn không có gả đi ra ngoài đâu, liền nơi trốn vì người ta trong nhà suy nghĩ, thật là tức chết hắn lão nhân ra tốt như vậy một cái. Mầm, cư nhiên không họ Trần, ra ra tương đương, đừng nóng giận sao, chỉ là cái họ mà thôi, so đo như vậy nhiều làm gì a? Tên kia tự đâu, gọi là gì, tử thần, một ngày tính toán từ dần tính ra. Không tồi, hắc hắc, ta lấy được, đương nhiên sẽ không rất kém cỏi, Tử Ngâm thanh âm manh manh đắt nói. Ca ca, về sau ngươi chính là Tư Đồ tử thần, ta kêu Tư Đồ Tử Ngâm, chúng ta đều là ba ba mụ mụ hài tử, hảo chỉ cần có thể bảo hộ ở muội muội bên người. Mặt khác hết thảy đều không sao cả, mẫu tử ba người bồi Trần lão gia tử cùng nhau dùng cơm trưa. Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm liền hồi trên lầu ngủ trưa, quả thực quá mệt nhọc hảo sao. Mà tiểu quai liền ở dưới lầu bồi Trần Lão Gia Tử nhàm chán. Liền cho hắn chắc chỉ số thông minh. Này một chắc liền đến không được tiểu tử này chỉ số thông minh. Quả thực cao đến mức tận cùng. Là cái thế gian hiếm thấy thiên tài, hắn làm quản gia gia gia lấy tới sơ trung cao trung đến đại học. Toán học đề cho hắn làm. Hắn cư nhiên toàn bộ đều sẽ, hơn nữa đều làm đúng rồi. Chỉ là tự viết đến không thế nào đẹp, hẳn là khuyết thiếu rèn luyện, vì thế hắn tiện tay bắt tay giáo nổi lên tiểu quai viết chữ, càng tiếp. Xúc đến lâu liền càng thêm hiện, tiểu tử này quả thực học cái gì sẽ cái gì, mới một buổi trưa công phu. Tự liền viết thật sự đoan chính, viết chữ khi bộ dáng thoạt nhìn thực nghiêm túc. Hoàn toàn không giống như là một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử, giống như là một cái đã trải qua tang. Thương lão nhân giống nhau, vững vàng, ổn định, nhưng mà, Trần Gia Gia cũng không biết đây là bởi vì tiểu quai từ nhỏ trải qua đến quá nhiều nguyên nhân, khi còn nhỏ mụ mụ mang theo hắn khắp nơi đào vong, mỗi một lần yên ổn xuống dưới liền sẽ không ngừng dạy hắn đồ vật. Chỉ hy vọng hắn về sau có thể có chút bản lĩnh. Làm thu dưỡng người của hắn có thể càng thêm thích hắn, biết hắn thông minh. Liền càng nghiêm túc giáo dưỡng hắn, cho nên hắn mới có thể hiểu nhiều như vậy, tới rồi buổi tối. Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm mới tỉnh ngủ. Nạp Lan Y Y nhận được Trần Thanh Thanh về nước tin tức. Lập tức Mã Bất Đình Đề chạy đến Trần Gia cùng Trần Gia Gia đánh Thanh tiếp đón. Thẳng đến Trần Thanh Thanh khuê phòng mà đi, vì thế. Mới vừa tỉnh ngủ Trần Thanh Thanh đã bị nàng một phen phát cục trên giường. Bóp chặt nàng cổ nói. Nhà đầu thúi, còn không mau chạy nhanh cho ta từ thật đưa tới. Ngươi cùng Hoàng Thái Tử Điện Hạ là chuyện như thế nào? Nhà đầu thúi, cư nhiên không tiếp nàng điện thoại. Trần Thanh Thanh nghe vậy, nhịn không được mắt trợn trắng, Hoàng Thái Tử Điện Hạ cùng nàng tai tiếng. Thật giống như là đã qua đi thật lâu giống nhau, nàng đều mau quên đi, nhưng ở người khác trong mắt. Lại vẫn là hôm qua tin tức, ấn tượng khắc sâu, nàng chụp bay Nạp Lan Y Y tay. Từ trên giường ngồi dậy nói, người không thấy báo chí. Nhìn a, chuyện này nháo đến lớn như vậy, ta sao có thể không xem. Người mẹ nó xuất ngoại một chuyến liền hỗn thành chúng ta Hoa Quốc quốc dân nữ thần. Quả thực làm người hâm mộ ghen tị hận à à à. Có cái gì hảo hâm mộ, tất cả đều là chuyện phiền toái nhi hảo sao. Nếu là có thể, nàng thà rằng không cần cái này danh hiệu. Chỉ cần cho nàng bớt chút phiền toái liền hảo tuy rằng không bị người đố là tài trí bình thường. Nhưng quá nhận người ghen ghét cũng không phải cái gì chuyện tốt sao. Lam Hình Nhã, Dương Lan Đình, Mộc Phỉ Phỉ, Lương Thi Nhan, Chỉ Tiểu Nhiễm, Mà Cẩm Ương, này đó nhưng tất cả đều là bởi vì nàng ra thế dung mạo còn có cái Tư Đồ Phong. Muốn âm thầm hủy diệt nàng người. Từ đã trải qua các nàng những người này lúc sau, nàng chỉ nghĩ điệu thấp độ nhật đi Anh Quốc Hoàng Cung. Hoàn toàn không biết trong Hoàng Cung cũng sẽ có phóng viên. Nếu là biết, nàng khẳng định sẽ không đi, Nạp Lan Y Y lại không như vậy cho rằng. Nàng hận sắt không thành thép nói, nhân gia muốn này phân thù vinh đều phải không đâu. Thiên ngươi liền không hiếm lạ. Đúng rồi, lần này xuất ngoại có hay không nhìn đến Cố Nam Tích? Không có đâu, hắn ở Diêm La Điện Tổng Bộ, vội thành lập phân điện sự tình, vẫn luôn không cơ hội gặp mặt, Nạp Lan Y Y thất vọng nói. Hảo đi, Trần Thanh Thanh an ủi nàng nói. Gấp cái gì, nhiều nhất sang năm khai giảng phía trước, hắn khẳng định sẽ trở về, đã biết. Phía trước ngươi không ở, ta một người nhưng nhàm chán đã chết, giao giao đâu. Nàng cùng Lộ Hòa Phong hồi Vân Thành, tính toán ở Lộ gia ăn Tết tới ách, không phải muốn đính hôn đi. Bọn họ, có cái này khả năng, phía trước ta có nói giỡn trêu ghẹo quá giao giao. Nàng đỏ mặt không nói lời nào tới, đó chính là Lộ Hòa Phong còn không có cùng trong nhà hiệp. Thương hảo, nếu bằng không đính hôn chuyện lớn như vậy nhi, nhất định sẽ thông chi chúng ta, nhưng này đều cuối năm a. Đều còn không có tin tức đâu. Chẳng lẽ là phải chờ tới sang năm? Trong chốc lát ta gọi điện thoại giao giao, xem là chuyện như thế nào, đừng. Muốn đánh liền cấp Lộ Hòa Phong đánh, giao giao kia tính cách. Cho dù có chuyện gì, nàng đều sẽ không nói, cũng là, nha đầu thúi. Trời đã tối rồi, người mẹ nó còn muốn hay không rời giường. Trần Thanh Thanh tốt đẹp cả giận, nếu không phải ngươi, ta lúc này đã bỏ dậy hảo sao. Vừa vào cửa liền cho nàng đẩy đến, hiện tại lại quở trách nàng ngủ đến trời tối đều không dậy nổi giường, hảo hảo hảo. Ta không quấy dậy ngươi, được rồi đi. Chạy nhanh lên, Nga đúng rồi, vừa mới nhà các ngươi dưới lầu bồi Trần Gia Gia cái kia tiểu nam hài. Sẽ không chính là phía trước cái kia bị Thanh Long Bang thu lưu cái kia đi. Không sai, chính là hắn, ngọa táo. Biến hóa cư nhiên lớn như vậy, ta đều phải nhận không ra, đúng vậy. Trước kia hắn nhật tử quá đến quá khổ, hiện tại quá hảo tự nhiên sẽ bạch một ít béo một ít. Hết chương.